Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, giải cứu phụ mẫu. Lão gia hỏa kia. Lâm Diệp hướng trên mặt đất xem xét, liền biết rõ A Bưu nói tới lão gia hỏa chính là Thiên Đấu phái trung trưởng môn. Lão gia hỏa này ngược lại là có tâm kế, biết rõ lưu lại thủ đoạn, sợ đánh không lại ta, có thể dùng cha mẹ ta đến áp chế ta. Hơi một suy nghĩ, Lâm Diệp liền biết rõ tính toán của hắn. Chỉ tiếc, lực lượng của ta vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cũng căn bản không phải ngươi loại tầng thứ này có thể uy hiếp lấy được. Nếu như nói trước đó, không có đột phá đến trúc cơ kỳ, Lâm Diệp còn lo lắng một chút vũ khí nóng, cùng với một chút tiên thiên võ giả vây công. Thế nhưng hiện tại, đột phá đến trúc cơ kỳ, Lâm Diệp có thể vận dụng đủ loại pháp thuật, cùng với có thể dùng nguyên khí tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra thuẫn phòng ngự đến. Cho dù là vũ khí hạng nặng, Lâm Diệp đều có thể ngạnh kháng. So với bình thường chống đạn ô tô cũng còn càng kiên cố hơn. Tự nhiên không cần lại giống như kiểu trước đây điệu thấp. Người xác định cha mẹ ta bị bọn hắn đưa đến Thiên Đấu phái đi. Lâm Diệp nắm lên A Bưu, hỏi lần nữa. Vâng vâng vâng, Diệp ca, là ta tự mình áp đưa qua. Còn đến bên kia về sau, có hay không bị bọn hắn chuyển rời đến địa phương khác? Ta liền không được biết. Đối mặt Lâm Diệp con mắt, A Bưu run lẩy bẩy, phảng phất là một đầu tại mãnh hổ trước mặt bé thỏ trắng đồng dạng. Trong lòng căn bản là không có cách sinh ra một tơ một hào ý thức phản kháng tới. Đáng sợ, quả thực là thật đáng sợ. A Bưu cũng coi là một kẻ hung ác, chém người mỗi lần đều là xông lên đầu tiên cái. Từ gió tanh mưa máu ở trong liều ra địa vị hôm nay. Nhưng chính là như thế một kẻ hung ác, đối mặt lúc này Lâm Diệp, lại ngoan đến nỗi ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền đến Thiên Đấu phái một chuyến đi. Kiến An thành phố sự tình, người đến phụ trách kết thúc công việc. Ta không muốn ta trở về thời điểm, nơi này vẫn là ô yên chướng khí một mảnh. Có biết không, ba một chút, đem A Bưu cho ném ra bên ngoài. Lâm Diệp liền cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến. Trời ạ, đây rốt cuộc có còn hay không là người. Rơi choáng đầu hoa mắt, A Bưu nhìn xem Lâm Diệp rời đi bóng lưng. Cả người cũng nhịn không được hưng khởi một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn tới. Hắn may mắn mình còn có giá trị lợi dụng. Bằng không, chỉ sợ cũng đã cùng Trần Thiên Hào đồng dạng, biến thành một cỗ thi thể không đầu đi. Bất quá, hắn nhưng như cũ không thể buông lòng. Lâm Diệp đem Kiến An thành phố giao cho hắn đến quản lý. Hắn nhất định phải đem mọi chuyện làm được thật xinh đẹp. Nếu không, kế tiếp chết người liền là hắn. A Bưu cũng nghĩ qua muốn chạy trốn. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, địa cầu to lớn, lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi đâu. Suy nghĩ lại một chút Lâm Diệp bày ra uy năng, tất cả đều là hời hợt. Thậm chí ngay cả một chút khí lực cũng không có phí. Như vậy, có thể nghĩ, Lâm Diệp thật đem hết toàn lực, thật là kinh khủng cỡ nào. Không đề cập tới bên này nơm nớp lo sợ A Bưu bọn người. Lâm Diệp từ Kim Hào đô thị giải trí sau khi đi ra, liền trực tiếp đón xe, hướng Thiên Đấu phái chạy tới. Bởi vì đã tới qua một lần Thiên Đấu phái, Lâm Diệp phi thường xe nhẹ đường quen liền thẳng đến Thiên Đấu phái đại điện mà đi. Mà lúc này, ở bên trong môn phái trưởng lão Triệu Trúc Dương, lại là một mặt lo lắng dáng vẻ. Trung trưởng môn nói phải xuống núi đi chém giết cái kia Lâm Diệp. Nhưng thoáng một cái đều nhiều ngày như vậy, nhưng căn bản không thấy cái kia Lâm Diệp bóng người. Nói không chừng đã trở thành thu đến phong thanh đào tẩu. Chấm ngoặc kép. Triệu Trúc Dương đồng thời không lo lắng trung trưởng môn đánh không lại Lâm Diệp. Chẳng qua là lo lắng Lâm Diệp không đánh mà chạy. Dù sao, hắn thấy, đồng dạng là tiên thiên cảnh giới. Trung trưởng môn thế nhưng tiến vào tiên thiên cảnh giới vài chục năm. Không nói cái khác, tiên thiên chân khí tuyệt đối so với Lâm Diệp cái này cái mao đầu tiểu tử muốn hùng hồn không biết. Bao nhiêu lần, triệu trưởng lão, Hai người kia làm sao bây giờ a? Bọn hắn đều đã tiệt thực 3 ngày. Nếu là lại không ăn đồ ăn thật liền chết. Chấm ngoặc kép, bên cạnh, đệ tử đến báo, bị bọn hắn nhốt lại Lâm phụ Lâm mẫu. Kể từ khi biết bọn hắn là bị bắt tới uy hiếp nhi tử Lâm Diệp, liền bắt đầu tiệt thực, không muốn liên lụy Lâm Diệp, quản bọn họ làm gì, không muốn ăn, liền đợi đến chết đói đi. Trưởng môn giữ lại một tay, bất quá là trước bảo hiểm mà thôi. Bất quá, cái kia Lâm Diệp nếu như thật dám xuất hiện, chết trước người chính là hắn. Đến lúc đó người một nhà đến âm phủ đoàn tụ, cũng là khoái hoạt. Triệu Trúc Dương mặt lộ vẻ hung quang. Nhớ tới lần trước mình tại Lâm Diệp trước mặt cúi đầu cầu xin tha thứ dáng vẻ. Chính là ác chạy lên não. Hận không thể đem Lâm Diệp cho thiên đao vạn quả. Bọn hắn những này môn phái võ lâm trưởng lão. Có được giãn được. Nhưng đồng thời không có nghĩa là bọn hắn thật sự có thể chịu đựng dưới loại khuất nhục này. Chỉ cần một có cơ hội. Bọn hắn liền sẽ giống như là con sói đói phản công. Mà lúc này, Lâm Diệp đi vào thiên đấu phái đại điện, cũng không có trực tiếp đi tìm cái kia Triệu Trúc Dương tính sổ sách. Đem mắt nhìn xuyên tường dùng một lát, toàn bộ thiên đấu phái hết thảy liền không chỗ che thân. Lâm Diệp lập tức liền phát hiện ba mẹ của mình, bị giam giữ tại thiên đấu phái địa lao bên trong. Lưỡng người cũng đã đói đến sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất, ngay cả khí tức đều có chút yếu ớt. Những thứ cẩu này. Hôm nay, liền muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chấm ngoặc kép, siêu siêu siêu. Lâm Diệp tốc độ, giống như một trận gió. Dù là từ trông coi đệ tử trước mặt mà qua, bọn hắn cũng không nhìn thấy Lâm Diệp. Chẳng qua là cảm nhận được một cỗ gió phất mặt mà thôi. Một cước đá văng địa lao đại môn. Lâm Diệp nhìn thấy cơ hồ đều mất đi ý thức cha mẹ. Đau lòng xông lên phía trước. Đem nhị lão đỡ lên, nói ra, cha mẹ, thật xin lỗi, để cho các ngươi chịu khổ, chấm ngoặc kép, tiểu diệp là ngươi a. Lâm mẫu dãy giụa lấy mở to mắt, nhìn thấy trước mắt Lâm Diệp, lập tức vừa sợ tỉnh, vội vàng đẩy ra Lâm Diệp hô, chạy mau, tiểu diệp ngươi chạy mau, những người này là muốn tới giết ngươi, dùng ta và cha ngươi uy hiếp ngươi, ngươi chạy mau. Không cần quản chúng ta. Chấm ngoặc kép, đi mau nha. Tiểu Diệp, người không phải là đối thủ của bọn họ. Không cần phải để ý đến hai chúng ta. Lâm phụ cũng là tranh thủ thời gian hô lớn. Đây cũng là phụ mẫu. Mặc kệ từ lúc nào. Dù là hy sinh tính mạng của mình. Cũng đều là tại vì hai tử suy nghĩ. Mà lúc này, bên ngoài nghe được động tĩnh thiên đấu phái các đệ tử. Cũng nhanh chóng chạy tới. Còn có trưởng lão kia Triệu Trúc Dương cũng vội vã chạy tới. Lâm Diệp, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay đâu. Đừng tưởng rằng ngươi là tiên thiên võ giả. Liền có thể từ chúng ta thiên đấu phái trong địa lao bình yên rời đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Trúc Dương mang theo cơ hồ là thiên đấu phái tất cả hậu thiên hậu kỳ võ giả. Sau đó lại đem địa lao cửa ra vào cho phong bế ở. Chỉ vào Lâm Diệp hét lớn, dám can đảm ở chúng ta thiên đấu phái dương oai. Hôm nay, liền bảo ngươi có đến mà không có về. Ha ha, họ Triệu, ngươi cho rằng liền cái này cửa đá, liền có thể buồn ngủ ở ta a? Lâm Diệp lại là cười lạnh một tiếng. Huống hồ, ta căn bản không có ý định đào tẩu. Không có đem các ngươi những này võ lâm bại hoại toàn giết. Ta làm sao bỏ được đi? Trong lúc nói chuyện, Lâm Diệp đang muốn động thủ, rồi lại bị mẹ của mình cho giữ chặt. Không cần, Tiểu Diệp, ngươi chạy mau, không cần quản chúng ta. Lâm mẫu vẫn như cũ cảm thấy Lâm Diệp một người đánh không lại nhiều người. Như vậy, liền tiếp theo khuyên, mẹ, ngươi liền, hồng bao, đang muốn giải thích Lâm Diệp, lại là ngạc nhiên phát hiện, trước mắt trên thân. Toát ra một cái nhiệm vụ hồng bao tới. Nhiệm vụ hồng bao. Đồ diệt thiên đấu phái. 2 ngày nữa muốn lên lớn đề cử. Đổi mới cùng nội dung cốt truyện nội dung đều khẳng định sẽ bắt đầu ra sức lên. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.